Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1271. Sự nghi ngờ trong lòng Hy Nguyệt dần dần tan biến. Đúng là Tần Nhân Thiên có tới câu lạc bộ, không còn nghi ngờ, anh ta chính là có hai nhân cách, nhưng sau đó, là chuyện khó có thể hình dung, mất mát to lớn. Từ sâu trong lòng, cô là hy vọng thời Thạch còn sống, anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, lương thiện như vậy, không nên gặp việc như vậy. Ông trời quá tàn nhẫn, quá không công bằng. Ngồi với bà nội thời ngồi một lát, trò chuyện một lúc, cô rời đi tới công ty. Mấy ngày nay, chị em nhà họ Mã mâu thuẫn gay cấn. Vợ chồng Mã Ngọc Linh phơi ra chứng cứ phạm tội, Tư Mã Minh Thịnh sử dụng vật liệu cây dựng kém chất lượng làm tổn hại công ty. Ông Mã nổi trận lôi đình, bắt Tư Mã Minh Thịnh gánh vác tất cả tổn thất, ông ta phải bồi thường Mã Thị 2 tỷ đô la. Đây chính là muốn cái mạng già của ông ta. Thị trường chứng khoán Mã Thị chịu ảnh hưởng, bị dừng giao dịch. Hy Nguyệt lắc lắc đầu, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, cơn sóng gió này của chị em Mã Thị, đúng là vô cùng liều mạng, phá đổ nhà họ Mã thì thề không bỏ qua. Khi cô về đến nhà, Tư Mã Minh Thịnh và Tư Mã Ngọc Như đang ở trong phòng làm việc của Lục Vinh Hàn, trông giống như là tới vay tiền. 2 tỷ đô la cũng không phải con số nhỏ với Tư Mã Minh Thịnh. Tuy rằng ông ta có xuất thân trăm tỷ, nhưng đều ở cổ phiếu, bây giờ giá cổ phiếu của Mã Thị không gượng dậy nổi, giá trị con người ông ta co lại. Nếu như lấy ra 2 tỷ đô la, ông ta sẽ bị đào rỗng, ông ta không ngu như vậy, dứt khoát xin Lục Vinh Hàn giúp đỡ. 2 tỷ đô la ông vẫn trả nổi, trước tiên lấp đầy lỗ thủng này, rồi dần dần kiếm lại. Lục Vinh Hàn bật lửa châm một điếu xì gà, thong thả ung dung nói. Anh rể, em không có nhiều tiền mặt như vậy, tiền của em đều chết ở trong cổ phiếu rồi. Tư Mã Minh Thịnh gục đầu xuống, thở ngắn than dài. Lục Vinh Hàn hít một hơi xì gà, nhả ra một đám khói. Thằng nhóc cầu có bao nhiêu tài sản, tôi vẫn biết rõ ràng, đừng khóc lóc giả nghèo. Vinh Hàn, anh cho em mượn 1 tỷ cho anh ấy, số còn lại để em ấy từ từ nghĩ cách. Tư Mã Ngọc Như ở bên cạnh cầu xin giúp đỡ. Lục Vinh Hàn đưa mắt nhìn bà ta một cái. Anh em ruột cũng phải rõ ràng, muốn anh cho mượn cũng được, chuyển nhượng cổ phần Mã Thị của em tới chỗ anh, chừng nào em trả hết tiền thì lúc đó chuộc lại. Tư Mã Minh Thịnh chấn động. Ông ta phát hiện Lục Vinh Hàn đã thay đổi rồi, trước kia ông ấy rất thương ông ta, bất kể ông ta làm sai chuyện gì, ông ấy đều sẽ nghĩ cách giải quyết cho ông ta, bây giờ hình như ông ấy trở nên không nể nang, ngay cả một chút tiền cũng không muốn giúp đỡ ông ta, còn muốn ông ta chuyển nhượng cổ phần. Anh rể, anh muốn cổ phần Mã Thị có ích lợi gì chứ? Dù sao em cũng phải cầm cố một thứ gì đó ở chỗ của anh. Lục Vinh Hàn không chút hoang mang nói, em chuyển bất động sản sang cho anh được không? Tư Mã Minh Thịnh dùng giọng thương lượng nói, cách trương.